Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1352, Hóa Khí Thành Kiếm 1, góc truyện audio.com, Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, người sao cũng nói như vậy, đang yên đang lành ta vì sao phải xuống tay với hắn. Quảng Tông Thiên Sư đem tình hình cùng kết cục Đạo Phong và Mỗ Mỗ quyết đấu nói một lần, bao gồm hắn như thế nào dùng miếng vải đen kia thu đi toàn bộ vong linh. Thiếu Dương, người có biết miếng vải đó là cái gì không? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, hồi tưởng một phen nói. Ta từng thấy hắn dùng, một lần là thời điểm phong ấn cửu vĩ thiên hồ, một lần là thời điểm ở quỷ vực diệt quân đoàn quỷ tử, giống với ngươi nói. Miếng vải đó rốt cuộc là cái gì? Quảng Tông Thiên Sư nói, nếu ta không đoán sai, đó là huyết hải vạn ma phiên. Huyết hải vạn ma phiên, nghe tên đã biết không phải cái gì tốt đẹp nha. Đúng vậy, mảnh cửa đó, thật ra là một kỳ trận dùng bí pháp dệt ra cùng tế luyện, phương pháp ta cũng không biết, nhưng nghe nói sau khi thành phẩm, sẽ trở thành một loại hố đen linh hồn, vô hạn hấp thu quỷ hồn, đem hồn lực chuyển hóa trở thành linh lực của lá cờ, nói như vậy ngươi hiểu không? Ý tư nói, hấp thu mỗi một linh hồn, lá cờ gì đó linh lực sẽ cường đại lên một phần. Là như thế cho nên gọi là huyết hải vạn ma phiên, bởi vì muốn đem hồn khí này tế luyện thành công, cần giết vô số sinh linh, lấy hồn phách họ. Toàn thân Diệp Thiếu Dương run lên một cái, nhớ tới Đạo Phong vài lần giết hại quỷ binh, thì ra là vì tế luyện thứ này. Pháp khí, hồn khí, đều có phân chia chính tà, tất cả pháp khí cùng hồn khí dùng máu, độc hồn phách vân vân tế luyện ra, đều là tà ác, càng không cần phải nói. Dùng ngàn vạn quỷ hồn để tế luyện, nhớ tới hành vi của Đạo Phong, trái tim Diệp Thiếu Dương thắt lại từng chút một. Cũng may, hắn lựa chọn đều là ác quỷ tà linh, cũng chưa tùy tiện mở sát giới. Quảng Tông Thiên Sư nói. Nhưng, cho dù là ác linh, cũng có quyền đầu thai, chỉ có ở lúc bản thân pháp sư bị uy hiếp, mới có thể khai sát giới, giống Đạo Phong, thật là quá mức rồi. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, điều ngươi nói, ta biết, cho dù là không giết không được cũng không thể vây khốn tinh phách người ta, để người ta tẩy sạch oán niệm tụ hồn trọng sinh, đây là đạo lý tự nhiên, tất cả kẻ làm trái, đều là nghịch thiên. Quảng Tông Thiên Sư vỗ vỗ bờ vai hắn nói, ta nói những thứ này với ngươi, không phải để ngươi đi thay trời hành đạo. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, hắn không ở nhân gian sát sinh, ta cũng không có tư cách thay trời hành đạo, ta chỉ là một pháp sư mà thôi, chuyện quỷ vực ta không quản, nhưng ta có thể cam đoan, nếu hắn ở nhân gian sát sinh lấy hồn, cho dù chỉ giết một người, ta cũng sẽ tuyệt không bỏ qua cho hắn. Câu trả lời này, ta hài lòng, nhưng đây là chuyện của ngươi, không quan hệ với ta, ta muốn nghe không phải cái này. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn lão, Quảng Tông Thiên Sư nói. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, Đạo Phong làm như vậy, nói rõ hắn đã triệt để nhập ma, mặc kệ hắn làm như vậy là vì cái gì, tương lai thời điểm cần ngươi tỏ thái độ, ngươi không thể hành động theo cảm tình, ngươi hiểu chưa? Không thể hành động theo cảm tình, là bảo mình thời khắc mấu chốt đừng đứng lầm đội ngũ sao? Cái này ngươi yên tâm, ta vẫn có chừng mực, chỉ sợ chưa chắc nha. Diệp Thiếu Dương còn muốn tiến một bước cam đoan, Quảng Tông Thiên Sư khoát tay áo nói. Ngươi không cần nhiều lời, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một phen, ngươi làm như thế nào, không quan hệ tới ta. Diệp Thiếu Dương đành phải không nhiều. Góc truyện audio.com, lời nữa, đúng rồi, sao không thấy được quân sư nhà ta. Hắn và Lâm Lâm cùng nhau đi rồi, tự có nhiệm vụ khác. Quảng Tông Thiên Sư đột nhiên cười hắc hắc nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấp giọng nói. Ta hỏi ngươi một lần nha, ở trong mộng cảnh, ngươi có phải trúng mị thuật của cửu vĩ thiên hồ hay không? Cái này, Diệp Thiếu Dương có chút xấu hổ, vừa rồi ở trên đường trở về, hắn đã nghe cửu vĩ thiên hồ nói. Mình là trúng mị thuật mới sẽ làm như vậy đối với nàng, hiện tại bị Quảng Tông Thiên Sư rất trực tiếp hỏi như vậy, thật sự có chút khó có thể mở miệng. Quảng Tông Thiên Sư nhìn bộ dáng hắn, nhịn không được cười phá lên. Cái này không có gì mất mặt, hồ yêu mị thuật vốn đã làm người ta khó lòng phòng bị, lại nói ngươi là người trẻ tuổi huyết khí phương cương, chúng chiêu là tất nhiên, đơn giản là định lực mạnh một chút, có thể kiên trì lâu hơn một chút. Diệp Thiếu Dương nhớ tới cái gì, tức giận nhìn tới nói. Trước khi đi vào giấc mộng, ngươi vì sao không nhắc nhở ta một lần, ta cũng dễ có cái phòng bị, ngươi là cố ý phải không? Ta quên, Quảng Tông Thiên Sư thản nhiên trả lời, hơn nữa lý do rất cao đại thượng. Ta chảm tam thi, diệt nhân dục căn bản là nhớ không nổi việc nam nữ, cho nên quên chi tiết này. Lập tức dùng bả vai húc Diệp Thiếu Dương một cái hỏi. Người đã làm chưa, cái gì, Diệp Thiếu Dương chấn động nhìn lão. Ta nói này, người tốt xấu là một đời tông sư, sao lại thăm dò chuyện tư nhân như vậy? Chưa, ta là tốt cho ngươi mà, bằng không ai rảnh hỏi thăm cái này. Quảng Tông Thiên Sư trừng mắt nhìn hắn, tuy là nằm mơ, nhưng nếu thực đã xảy ra loại chuyện đó, sẽ có ảnh hưởng đối với chân nguyên, ngươi thành thật thừa nhận, lão phu có thể dạy ngươi phương pháp bổ cứu cho nên. Người rốt cuộc đã làm chưa? Chưa, thực sự chưa? Không thể nào, ai thực đáng tiếc. Quảng Tông Thiên Sư lẩm bẩm một tiếng. Cái gì, đáng tiếc cái gì? Diệp Thiếu Dương kêu lên. Không có việc gì. Quảng Tông Thiên Sư cười hắc hắc. Vậy các ngươi làm gì, phát triển đến một bước nào rồi? Kháo thực nhìn không ra, ngươi lại là tên biến thái. Diệp Thiếu Dương đỏ bừng mặt cướp đường mà chạy. Trong Yêu Cung, Cửu Vĩ Thiên Hồ dẫn dắt mọi người tìm được mật thất đem mọi thứ chuyển ra. Mỗ mỗ ở đây kinh doanh nhiều năm tựa như Sơn Đại Vương, chứa đựng bảo bối không đếm xuể, trong đó nhiều nhất là một loại đá đánh thành giống như đồng tiền, trồng chất như núi, là tiền hồng hoang thế giới này, lưu thông giữa đồng minh. Pháp dược và thảo dược đủ loại kiểu dáng, lấy không hết, đại bộ phận đều là sản vật của hồng hoang thế giới này. Diệp Thiếu Dương cũng không nhận ra, vốn định trở về đem lão Quách gọi tới, chọn lựa thứ có thể sử dụng mang về thế giới hiện thực. Kết quả Quảng Tông Thiên Sư đem sự tình ôm vào người, tỏ vẻ sẽ mang theo môn nhân cùng nhau chọn lựa thích hợp nhân gian dùng, sẽ bảo Lâm Tam Sinh đưa đi cho mình. Trừ những thứ này, chính là quỷ khí. Đám người qua một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, dọn ra quỷ khí thành đống, trồng chất ở trên đất trống ngoài Yêu Cung, một đống rất lớn, sáng óng ánh, hình ảnh nhìn cực kỳ có cảm giác. Nhưng, những quỷ khí này đều là vật phàm, cho quỷ yêu bình thường dùng, đám người qua căn bản chướng mắt cũng may Cửu Vĩ Thiên Hồ mang theo bọn họ vào mật thất chiếm được một ít thứ tốt cùng một ít đồ ngọc. Cốc truyện audio.com, trang sức linh tinh đặt cùng một chỗ, mọi người cùng nhau chọn lựa. Lão đại, cái này cho ngươi. Mỹ Hoa hai tay cầm một vật long lanh, đưa lên. Diệp Thiếu Dương đón lấy nhìn, là một món đồ ngọc màu hổ phách hình dạng điêu khắc thành con ve, sáng bóng trong veo, đường cong mượt mà trông rất sống động. Đây là thông linh ngọc, là một món đồ chơi, có thể tinh lọc cương khí, thong thả tăng lên pháp lực, là một thứ tốt. Mỹ Hoa giảng giải, cách chương.